Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 913, thần bí thung lũng, Liễu Vô Tà trên mặt biến hóa, đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão không biết chút nào, bọn họ giống vậy lên tinh thần, từng bước một đến gần đại hạp cốc, thấy thung lũng chân chính diện mạo một khắc kia, Liễu Vô Tà trong lòng vẫn là xông ra một chút rung động, giống như là hai quả dao lam đứng sừng ở tại chỗ. Dao lam vị trí giữa, là một cái lối đi, thật là nguy nga địa phương, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng khen ngợi, kính nể đại tự nhiên quỷ phủ thần công, có thể sáng lập như vậy để cho người rung động hình dạng bề mặt trái đất. Vách đá như đao, cương phong tượng như kiếm, đây là Liễu Vô Tà giờ phút này nhìn thấy thứ vừa cảm thụ. Đây cũng không phải là đại tự nhiên tạo thành, mà là mấy chục ngàn năm trước, Long Hoàng Học Viện cùng Thiên Linh Tiên Phủ hai đại viện trưởng ở chỗ này giao chiến. Tạo thành loại cục diện này, đại trưởng lão kế tiếp một phen, để cho Liễu Vô Tà ánh mắt co giúp một cái, nơi này lại không phải thiên nhiên hình thành, mà là đại chiến sau tạo thành phá hoại, thiên huyền cảnh có như thế mạnh mẽ sao? Liễu Vô Tà có chút không tin, dựa theo hắn bây giờ tính toán, thiên huyền cảnh còn không làm được thay trời đổi đất năng lực. Tối đa chạm mảnh thiên địa này tột cùng nhất quy tắc. Muốn sửa đổi thiên địa, như cũ không đủ, thiên huyền cảnh chỉ là chúng ta trước mắt có thể chạm tới cảnh giới. Chờ ngươi đạt tới độ cao đó, ngươi liền biết rõ, thiên huyền cảnh chẳng qua là người thường trong mắt cao thủ tuyệt thế thôi. Đại trưởng lão khóe miệng hiện ra vẻ khổ sở, thiên huyền cảnh đã để cho vô số người không theo kịp, đột nhiên nói cho Liễu Vô Tà. Thiên huyền cảnh chỉ là người thường trong mắt cao thủ, nói cách khác, mặt trên còn có tầng thứ cao hơn cảnh giới, chỉ là Liễu Vô Tà tạm thời không biết thôi, giống như một bàn nước lạnh, tưới vào Liễu Vô Tà trên đầu, ngươi cũng không cần nản lòng, ít nhất dõi mắt đại lục chân võ, thiên huyền cảnh tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, thiên địa mênh mông vô cùng, cũng không ai biết, thế giới bên ngoài là hình dáng gì, đại trưởng lão vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, tỏ ý hắn không cần suy nghĩ quá nhiều, cơm là từng miếng ăn, tu vi là một ngày tăng trưởng. Mong cầu cái viễn vông xa vời, chỉ sẽ để cho mình rơi vào khốn cảnh, còn không bằng chân đạp mặt đất, một bước một cái dấu chân đi xuống, đa tạ đại trưởng lão dạy bảo, Liễu Vô Tà khiêm tốn tiếp nhận, những đạo lý này hắn cũng hiểu, giờ phút này hắn đi cùng nhau lịch luyện, tự nhiên không thể biểu hiện quá mức yêu nghiệt, mọi việc chỗ không hiểu, cũng sẽ mời dạy bọn họ hai cái, hai người cũng là biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại, chỉ cần là biết, cũng sẽ nói cho Liễu Vô Tà, nếu như không phải là bọn họ trên mình tản mát ra mùi thơm thoang thoảng. Liễu Vô Tà thật tin tưởng, bọn họ vẫn là mình trong suy nghĩ kính trọng trưởng lão. Cũng đừng nói nhảm, nhanh chóng đi xuyên qua đi, sáng sớm ngày mai thì có thể đến nhìn núi thành. Tứ trưởng lão có chút không kịp đợi, thúc giục hai bọn họ người nhanh chóng lên đường, đừng để lỡ tránh sự. Tứ trưởng lão nói đúng, chúng ta bắt chặt thời gian lên đường. Liễu Vô Tà gật đầu một cái đầu tiên dẫn đầu đi về phía trước đi, chạy thẳng tới đại hạp cốc, hai người trưởng lão rất mau cùng lên, còn chưa tiến vào thung lũng, trên hư không cương phong phát ra hô tiếng hô. Xen lẫn một chút sấm sét, hướng Liễu Vô Tà xoắn tới, thật là cường đại cương phong, giống vậy tinh hà cảnh tới, phỏng đoán trực tiếp bị cương phong cuốn đi, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thung lũng cũng không phải là rất dài, cũng chỉ 100m chừng, bởi vì cương phong quan hệ, tối đa cũng chỉ một phút, là có thể hoành đi xuyên qua, đi tới một nửa thời điểm, Liễu Vô Tà đột nhiên định trụ bước chân, ba đạo màu đen bóng người, từ thung lũng ngoài ra một bên cướp đi ra, ngăn lại đường đi của bọn họ, đột nhiên nhô ra bóng đen. Để cho Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, các ngươi là người nào, vì sao phải ngăn lại đường đi của chúng ta? Đại trưởng lão một tiếng quát chói tai, để cho bọn họ nhanh chóng lăn. Tứ trưởng lão tay cầm binh khí, đã làm xong giao thủ chuẩn bị, chỉ có Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn. Lúc này, từ bọn họ ba cái sau lưng vị trí, lại nhô ra ba tên hắc y nhân, ngăn chặn đường lui của bọn họ. Trước sau giáp công, hắc y nhân mai phục ở nơi này rất lâu rồi, giao ra trên mình tất cả mọi thứ, mới có thể từ nơi này liền đi xuyên qua. Trước mặt hắc y nhân mở miệng nói chuyện, đem khuôn mặt toàn bộ ngăn che, chỉ cất giữ một đôi mắt ở bên ngoài, để cho Liễu Vô Tà ba người giao ra trên mình chiếc nhẫn chữ vật mới có thể từ nơi này an toàn rời đi. Các ngươi có biết chúng ta là ai? Đại trưởng lão rất tức giận, một tiếng giống giận, tiếng như sấm, chung quanh cương phong đều bị hắn chấn động nghiêng, tạo thành một đạo sóng âm xuất hiện ở hắc y nhân trước mặt. Ta quản các ngươi là ai? Cho các ngươi 5 cái hô hấp thời gian cân nhắc, không chịu giao ra bảo vật, đừng trách chúng ta không khách khí. Nói chuyện hắc y nhân vung tay lên một cái, tràn lên sóng âm trực tiếp bị tung bay, đỉnh cấp linh huyền cảnh, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, ngăn lại bọn họ 6 tên hắc y nhân, hai người đỉnh cấp linh huyền, 4 tên linh huyền tầng 8, thật đúng là lớn chiến trận, bọn họ bên này, đại trưởng lão là linh huyền đỉnh cấp, tứ trưởng lão là linh huyền tầng 8, Liễu Vô Tà bất quá chân huyền tầng 5, sức chiến đấu chênh lệch khác xa. Các ngươi đám sơn tặc này, thật là chán sống. Tứ trưởng lão giận dữ, không ngừng kêu bọn họ là sơn tặc. Năm cái hô hấp thời gian đã đến, nếu các ngươi không chịu giao ra bảo vật, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Nói chuyện hắc y nhân ra lệnh một tiếng, hai bên sáu tên hắc y nhân đồng loạt ra tay, kiếm khí bén nhọn thẳng buộc bọn hắn ba người tới. Vô Tà, một lát ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn, đem tin tức truyền về gia tộc, nói chúng ta gặp phải sơn tặc. Đại trưởng lão một tiếng quát to, để cho Liễu Vô Tà lựa chọn chạy trốn, bọn họ lưu lại kềm chế, thay hắn xé ra một đạo lỗ hổng. Được, Liễu Vô Tà không do dự, đồng ý đại trưởng lão ý kiến. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, sáu tên quần áo đen cao thủ phối hợp đặc biệt tuyệt diệu, tuyệt không phải giống vậy sơn tặc. Bình thường sơn tặc đều là như ong vỡ tổ công kích, lộn xộn bừa bãi, cái này sáu người tiến thối có theo, không cho bọn họ bất kỳ khe hở. Đại trưởng lão liền liền xuất trưởng, chính là không tìm được cơ hội. Liễu Vô Tà bị kẹt ở giữa, tràn ngập nguy cơ, tà nhận không ngừng chém, mỗi một lần cũng hiểm tượng hoàn sinh. Các ngươi không phải sơn tặc, rốt cuộc là người nào, vì sao phải ở chỗ này cản đường chúng ta? Đại trưởng lão vô cùng tức giận, thi triển Liễu gia tuyệt thế trưởng pháp, tạo thành một quả đại thủ ấn, lăng không đè xuống, xuất hiện trước mặt một cái hố to, đẩy lui ba tên hắc y nhân, xuất hiện một cái không cản trở. Vô Tà, ngươi đi mau, xuất hiện không cản trở. Đại trưởng lão để cho Liễu Vô Tà đi mau, không muốn dừng lại. Vèo, Liễu Vô Tà không có bất kỳ dừng lại, thi triển thân pháp, từ kẽ hở bên trong chui ra ngoài, hướng xa xa độn đi, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đi, cái thằng nhóc này mới thật sự là tất giết liền người. Ở giữa hắc y nhân thanh âm vô cùng là nhọn, truyền ra cực xa, Liễu Vô Tà đang muốn chạy ra khỏi thung lũng, từ hai cái phía sau vách đá, đột nhiên chui ra ngoài một đám người, một lần nữa ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi. Đây là một chàng có dự mưu chặn đánh, mỗi một cái trình tự, bọn họ toàn bộ kế coi là tốt. Liễu Vô Tà mới vừa thoát khỏi người quần áo đen đuổi giết, lại lâm vào một cái khác vòng vây. Lão tứ, chúng ta nghĩ biện pháp xông ra. Đại trưởng lão làm trước một bước, bàn tay liền liền bay lượn, chấn động được sáu tên hắc y nhân không ngừng lui về phía sau, mang tứ trưởng lão hướng thung lũng phía sau thối lui. Cần phải cùng Liễu Vô Tà hội họp, ngăn lại bọn họ, không cho phép bọn họ hội họp. Sáu tên hắc y nhân không đếm xỉa đến, sử dụng tất cả loại cường đại chiêu thức, gọi bọn họ hai cái, tình huống tràn ngập nguy cơ. Nhất là vậy hai tôn đỉnh cấp linh huyền cảnh, đối đại trưởng lão uy hiếp quá lớn, tứ trưởng lão một người đối chiến bốn người, phần thắng vậy rất thấp, rơi vào nghèo rớt mồng tơi giai đoạn. Mà Liễu Vô Tà bên này, gặp gỡ mấy chục người vây công, bọn họ thực lực ngược lại không phải là rất cao, thực lực cao nhất cũng chỉ cấp thấp linh huyền cảnh, phần lớn đều là chân huyền cảnh cao thủ, như thế nhiều cao cấp chân huyền cảnh, đồng thời tấn công, tình cảnh vẫn là cực kỳ khủng bố. Liễu Vô Tà mượn thân pháp, không ngừng né tránh, mỗi một lần cũng có thể từ cục hẳn phải chết bên trong trốn ra được, để cho người xem được run sợ trong lòng, giống như là một cái hoạt lưu cá trạch, mắt xem sẽ bị bắt thì sẽ từ bọn họ kẽ ngón tay trong đó chạy đi, loại cảm giác đó rất bực bội. Thằng nhóc, người lão né tránh coi là cái bản lãnh gì? Hơn 10 người nổi giận, Liễu Vô Tà thân pháp quá quỷ dị, để cho người khó lòng phòng bị, một mực né tránh, thỉnh thoảng ra một đao, có bản lãnh các ngươi giết ta à? Liễu Vô Tà một bộ vô lại dáng vẻ, chỉ như vậy cùng bọn họ chu toàn. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đại trưởng lão bọn họ. Bọn họ giống vậy rơi vào khổ chiến, rất khó thoát thân. Xa xa trên đường núi, xuất hiện một tên quần áo xám ông già, mặc lối ăn mặc rất phổ thông, giống như là hành đi trên đường phàm phu tục tử. Nếu như nhìn kỹ lại, hắn ánh mắt sắc bén vô cùng, ánh mắt nhìn về phía thung lũng phương hướng, không mang theo một chút tình cảm. Quần áo xám ông già xuất hiện sau đó, một mực núp trong bóng tối, cũng không hiện thân, ánh mắt mật thiết chú ý chàng thượng biến hóa, hơi có gió thổi cỏ lay, hắn sẽ thời gian đầu tiên ra tay. Một đám người vây công Liễu Vô Tà, đánh lâu không dưới, đã có chút không nén được, cầm ra mấy chục cái linh phù, tạo thành một đạo phù trận, đem Liễu Vô Tà khốn ở trong. Linh phù, có chút ý tứ, đã sớm biết một trong tứ đại gia tộc vương gia, lấy linh phù nổi danh, chẳng lẽ các ngươi là người vương gia? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía bọn họ, vương gia linh phù ở bên trong thần châu, chỉ có thể coi như là trung lưu, chân chính phù đạo đại sư, xuất từ Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện. Cái khác mấy đại tông môn, tỉ như Huyền Vân Tông, cũng có linh phù đại sư, nơi đây chính là vương gia địa bàn chỗ giáp giới, chỉ nếu qua nơi này, liền có thể đi vào vương gia khu vực. Thằng nhóc, chết đi cho ta, hắc y nhân phát ra nói liên thoáng tiếng cười, điểm ngón tay một cái, phù trận hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, nhiều như vậy linh phù cùng nhau nổ tung, Liễu Vô Tà nhất định hài cốt không còn, đứng ở đàng xa quần áo xám ông già toát ra một tơ vẻ lo âu. Mấy lần muốn xuất thủ, lại bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ chặn lại. Hồ ly cái đuôi còn không lộ ra, lúc này ra tay, còn không phải là thời cơ. Liễu Vô Tà ngón tay gật liên tục, từng đạo phù ấn lóe lên, trực tiếp rót vào những cái kia linh phù bên trong. Kỳ diệu một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà khắc vẽ phù văn, lại cùng lơ lửng tới đây linh phù dung hợp một chỗ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn để cho vây công hắn hắc y nhân sắc mặt biến. Những cái kia linh phù mất đi cảm ứng, toàn bộ bị Liễu Vô Tà phù văn cho cùng tiêu mất. Đi đi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, điểm ngón tay một cái, trôi lơ lửng trên không trung phù trận đột nhiên hướng hơn 10 tên hắc y nhân bao phủ xuống. Phù văn đại tác, linh văn lóe lên, tình cảnh vô cùng kinh khủng, bên này tạo thành cảnh tượng, kinh động đại trưởng lão bên kia, rối rít hướng bên này nhìn tới, ai sẽ nghĩ tới, nhiều người vây công như vậy Liễu Vô Tà một người, lại có thể chiến đấu lâu như vậy. Phù trận nện xuống tới, hơn 10 tên hắc y nhân rối rít lui về phía sau. Không muốn cùng phù trận chống cự, đứng ở đằng xa quần áo xám ông già trong mắt bên trong thoáng qua một chút kinh dị. Bị Liễu Vô Tà thủ pháp khiếp sợ đến, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 914, người chết thế, ngắn như vậy trong thời gian, đem đối phương linh phù chuyển đổi thành mình linh phù, đơn giản là không tưởng tượng nổi, trước mắt mà nói, nhanh như vậy tốc độ, Liễu Vô Tà xứng đáng không thể là người thứ nhất, sửa đổi đối phương linh phù, cần đại lượng thời gian, đi nghiên cứu văn lộ của nó, biết rõ bên trong cấu tạo, mau cũng cần một ngày thời gian, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, dùng không tới nửa hút, linh phù sắp hàng ngay ngắn, hóa là một đạo phù trận, đột nhiên nện xuống tới, mau tránh. Đám người nhanh chóng hướng xa xa tránh, mỗi một cấp linh phù, có thể so với cấp 10 đỉnh cấp, khoảng cách huyền phù, chỉ có một bước xa. Hừ, chạy đi đâu, Liễu Vô Tà hai tay còn ở kết ấn, hơn nữa đáng sợ kiêu căng bao phủ xuống, linh phù bắt đầu thống nhất, mới vừa rồi còn là hơn 10 cái linh phù, đảo mắt tới giữa, biến thành một tấm siêu cấp lớn linh phù, vô hạn tại đến gần huyền phù tồn tại, ta giọt người mẹ à, một tên hắc y nhân hù được đặt mông ngồi ở trên mặt đất, đầy mặt vẻ hoang mang, Liễu Vô Tà cách làm. Hoàn toàn kinh hãi bọn họ, đại trưởng lão còn có tứ trưởng lão các người, lại là một mặt mơ hồ, Liễu Vô Tà làm sao yêu nghiệt như vậy, cho ta bảo, dung hợp sau linh phù, đột nhiên nổ tung, không gian trên xuất hiện một tòa đen nhánh vòng xoáy, trực tiếp đem hơi gần mấy tên hắc y nhân chiếm đoạt đi vào. Tình cảnh đạt tới khủng bố, linh phù tự bạo, dễ dàng nổ tung không gian, xuất hiện một cái đại hắc động, đây chính là có thể so với đỉnh cấp linh huyền nhất đánh. Trốn được khá xa mấy người, thân thể vậy bị thương nặng. Cả người bị nổ được máu tươi đầm đìa, Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết à, sống sót ba tên hắc y nhân, đột nhiên tức miệng mắng to, lại hô lên Liễu Vô Tà tên chữ, cái này để cho Liễu Vô Tà kinh ngạc đứng tại chỗ. Các ngươi quen biết ta? Liễu Vô Tà chỉ mình, một bộ cười híp mắt dáng vẻ, hắn thân phận, biết vô cùng thiếu, huống chi nơi này không một bóng người, bọn họ có thể kêu lên mình tên chữ, quả thực có chút ý vị sâu xa, mặc dù Liễu Vô Tà biết bọn họ đến có chuẩn bị. Trước thời hạn mai phục ở nơi này, chỉ cùng bọn họ đi qua, công khai kêu lên tên chữ, tương đương với bại lộ bọn họ thân phận, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, còn dư lại ba tên hắc y nhân, một cái nhảy vút bắn, nhưng không được thương thế trên người, hoàn toàn là lối đánh liều mạng, ba người đều là cấp thấp linh huyền cảnh, thực lực vậy, nếu như là trước, đồng thời đối mặt ba người, ngược lại có chút phiền toái, uy hiếp chưa nói tới, đột phá chân huyền tầng 5 sau đó, lại là lĩnh ngộ ngũ hành đại thủ ấn, sức chiến đấu đâu chỉ tăng vọt gấp mấy chục lần. Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, không cần thiết tiếp tục dưới sự chu toàn đi, không giết quang bọn họ, xem ra là không chịu nói ra người phía sau màn là ai. Chém, tà nhận chưa từng có từ trước đến nay, hung hãn chém xuống, hình thành sóng biển, để cho ba người định cách tại chỗ, cái này còn là chân huyền cảnh sao, coi như là cao cấp linh huyền cảnh, chưa chắc có thể tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Đao cương giống như dễ như bỡn, lấy hủy diệt tư thế, chém về phía bọn họ ba người, liều mạng, ba người bắt đầu cháy máu tươi. Không có biện pháp khác có thể lựa chọn, Liễu Vô Tà một bên ra tay, khóe mắt dư quang, thời khắc chú ý đại trưởng lão bên kia biến hóa, bọn họ còn chưa ra tay, vẫn ở chỗ cũ các loại, rắc rắc, cháy máu tươi cũng không cách nào ngăn cản Liễu Vô Tà đau thế. Giống như ngân hà vậy, đột nhiên rớt xuống, rắc rắc, hai người thân thể trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà một đao chảy chết, còn lại một người, sợ run tại chỗ, mặc cho Liễu Vô Tà đao cương rơi vào hắn trên đỉnh đầu. Chậm chạp không có rơi xuống, từng giọt mồ hôi lạnh từ nam tử trán tuột xuống, che trên mặt vải đen đã bị đao khí chấn vỡ, nam tử tuổi tác hơn 30 tuổi cỡ đó, Liễu Vô Tà không gặp qua, bây giờ có thể nói, là ai phái các ngươi tới, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, sát ý vô biên, đem nam tử bao phủ lại, hù được hắn run lẩy bẩy, đứng ở đằng xa 6 tên hắc y nhân, nhìn nhau, trong đó hai người quần áo đen, nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà lướt qua tới, tứ trưởng lão đột nhiên xông lên, cản đường hai người, không để cho bọn họ tới đây. Bọn họ hai cái nhưng mà cao cấp linh huyền cảnh, Liễu Vô Tà một người, căn bản không cách nào chống lại, ngay tại tứ trưởng lão lên đường một khắc kia, đại trưởng lão đột nhiên một trưởng tấn công tới, chạy thẳng tới tứ trưởng lão trước ngực, tứ trưởng lão không tránh kịp, trực tiếp bị một trưởng đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Đại trưởng lão, ngươi, tứ trưởng lão còn chưa nói hết, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngay tức thì uể oải đi xuống. Lão tứ, thật xin lỗi. Đại trưởng lão mặt đầy vẻ thống khổ, không có ai ngăn cản. Hai người quần áo đen nhanh chóng xông về Liễu Vô Tà. Hôm nay tổn thất nhiều người như vậy, không giết Liễu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng. Đáng hận nhất, những người này còn chết ở mình bố trí linh phù trong tay. Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Tứ trưởng lão muốn không rõ ràng, gia chủ nói Liễu gia xuất hiện nội gián. Tứ trưởng lão bắt đầu còn chưa tin, không có tại sao, người có chí riêng. Đại trưởng lão thở dài bất đắc dĩ một tiếng, mới vừa rồi một trưởng, cũng không muốn tứ trưởng lão mạnh, có thể là niệm đến tình cảm giữa hai người đi. Nhiều năm như vậy, tứ trưởng lão đối đại trưởng lão đặc biệt tôn kính, nếu không đại trưởng lão cũng sẽ không một trưởng đánh lén thành công. Không nghĩ tới nhà nội gián lại là ngươi, gia chủ còn như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi không phụ lòng Liễu gia sao? Tứ trưởng lão cuồng loạn, bọn họ đều bị đại trưởng lão lừa gạt, khó trách hôm qua đại điện, đại trưởng lão chủ động sách ra, chuyến này nhiệm vụ do hắn để hoàn thành. Lão tứ, ta không muốn giết ngươi, chính ngươi tự vận đi. Đại trưởng lão quay lưng lại, không muốn tự tay giết chết lão tứ, để cho hắn tự mình giải quyết. Còn như Liễu Vô Tà bên kia, hai người quần áo đen đã đem hắn bao vây, căn bản không trốn thoát được. Đối mặt một tôn linh huyền tầng 8 đã là cực hạn, đồng thời đối mặt hai tôn, phần thắng rất thấp. Ha ha ha, lúc đầu ngươi lựa chọn ta là bởi vì là ta tin tưởng ngươi, đối ngươi không có phòng bị chi tâm, cho nên để cho ta làm cái này người chết thế. Tứ trưởng lão nói xong cười thả một tiếng, chờ ta sau khi chết, ngươi trở lại Liễu gia, nói cho gia chủ, ta mới là tên nội gián kia, mà ngươi huyết chiến dưới, bị thương trốn về gia tộc, như vậy không người nào có thể hoài nghi đến đầu ngươi đi lên. Một đoạn văn, nói đại trưởng lão á khẩu không trả lời được. Tứ trưởng lão nói không sai, chính là để cho hắn tới làm cái này người chết thế. Gia chủ đã hoài nghi Liễu gia xuất hiện nội gián, chỉ cần lão tứ vừa chết, cầm tất cả trách nhiệm đẩy tới trên người hắn đi. Điều tra đầu mối liền chặn, Liễu thân, ngươi vì sao không trực tiếp một trưởng giết hắn? Đại trưởng lão tên thật kêu Liễu thân, đứng đối diện với hắn hắc y nhân đột nhiên mở miệng nói. Vì sao không trực tiếp một trưởng giết lão tứ, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, dẫu sao là cùng tông người, để cho hắn tự mình giải quyết đi. Liễu thân tại tim không đành lòng, nguyên bổn đã bán đứng Liễu gia, hôn lại tay chém chết Liễu gia trưởng lão, không xuống được cái đó tay, nếu ngươi không chịu động thủ, liền do chúng ta tới làm dùm. Tên quần áo đen kia từng bước một hướng tứ trưởng lão đi tới, tự tay chấm dứt hắn tánh mạng. Ha ha ha, thật là buồn cười, chúng ta Liễu gia năm đó bực nào náo nhiệt, hôm nay lại rơi đến nông nỗi này. Tứ trưởng lão giơ thẳng lên trời cười to, hắn trải qua Liễu gia náo nhiệt, nhưng vậy trải qua Liễu gia tịch mịch, nói nhảm thật nhiều, chuẩn bị chịu chết đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắc y nhân giơ trường kiếm lên, cần phải chém xuống Liễu Vô Tà, chạy mau. Tứ trưởng lão nói xong đột nhiên đứng lên, thân thể bắt đầu lay động, lại muốn dùng tự bạo. Tới là Liễu Vô Tà xé ra một con đường sống, mắt xem tứ trưởng lão thì phải bỏ mạng. Liễu Vô Tà hai tay đột nhiên kết ấn, một đạo kỳ quái màu vàng dấu vết rót vào tứ trưởng lão trong thân thể, bành trướng thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục bình thường hình dáng. Liễu Vô Tà ngăn cản hắn tự bạo, ra ra, ngươi còn không chịu đi ra không? Liễu Vô Tà ánh mắt hướng xa xa nhìn, chỉ gặp một đạo màu xám cho bóng người một chút xíu xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Liễu Tu Thành mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền đậm đà mấy phần, hắn chậm chạp không ra, chủ yếu là còn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt bọn họ. Thấy Liễu Tu Thành một khắc kia, Liễu thân thân thể thoáng một cái, mặt đầy vẻ ảm đạm, mau giết hắn. Cái khác hắc y nhân nhắc nhở, nhanh giết tứ trưởng lão, to gan. Liễu Tu Thành một tiếng quát to, giống như gầm thét mãnh hổ, tạo thành một đạo sóng biển, đem đang muốn đối tứ trưởng lão xuất thủ hắc y nhân trực tiếp tung bay ra ngoài. Địa huyền cảnh, vô cùng kinh khủng, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên kiến thức địa huyền cảnh ra tay. Ước chừng một tiếng hét giận dữ, liền đánh bay đỉnh cấp linh huyền cảnh, hai người tới giữa nhìn như khác biệt rất nhỏ, thực ra là thiên địa kém, linh huyền cảnh bên trong thần châu một chảo một bó to. Địa huyệt cảnh nhưng vô cùng thiếu, cái này thì cùng nam vực hóa anh cảnh rất nhiều, chân huyền cảnh rất ít một cái đạo lý, linh huyền đến địa huyền, đây là một cái chất biến hóa, tuyệt không phải dựa vào góp nhặt từng ngày liền có thể đột phá tu vi. Rất nhiều người dù là uống nhiều hơn nữa linh đan rượu dược, cũng không pháp đột phá địa huyền cảnh, mỗi người tiềm lực đều là cố định, như vậy cũng tốt so Liễu Vô Tà không có luyện hóa tiên văn trước. Đột phá đến địa huyền cảnh có thể chính là cực hạn, không có thể đột phá thiên huyền cảnh, hiện tại không giống nhau. Hắn luyện hóa tiên văn, tiềm chất vô hạn, vượt qua thiên huyền cảnh cũng có thể. Bên trong thần châu tu sĩ, bọn họ tiềm chất căn bản đều ở đây linh huyền cảnh. Vô cùng ít người có thể đột phá đến địa huyền cảnh. Còn như thiên huyền, lại là ít chi lại càng ít. Đường đường Liễu gia, cũng không quá mấy người mà thôi. Gia chủ, ngươi làm sao tới? Liễu thân sắc mặt như tro tàn, thậm chí không ngóc đầu lên được. Chuyện mới vừa rồi, gia chủ hẳn thấy được toàn bộ. lại không nói hắn cấu kết người ngoài, chỉ bằng vào tập kích tứ trưởng lão, liền tội đáng chết vạn lần. Nói cho ta, ngươi tại sao phải làm như vậy? Liễu gia rốt cuộc thiếu ngươi cái gì? Muốn làm cho cả Liễu gia rơi vào dầu sôi lửa bỏng bên trong. Liễu Tu Thành một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ, hắn muốn không rõ ràng, vậy không nghĩ ra, Liễu thân là Liễu gia đại trưởng lão, địa vị đứng sau mình, hơn nữa tu vi vậy cực cao, rất có thể hiểu địa huyền cảnh, đừng nói Liễu Tu Thành muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà giống vậy muốn không rõ ràng, bây giờ nói những thứ này còn có ý tứ sao? Chỉ cầu gia chủ thả qua ta tộc nhân, Liễu thân nói xong quỳ xuống, khẩn cầu gia chủ thả qua tộc nhân của hắn, ta có thể thả qua tộc nhân của ngươi, nhưng là ngươi phải nói cho ta, tại sao phải làm như vậy? Từ Liễu thân trong miệng không khó nghe ra, hắn bán đứng Liễu gia sự việc, tộc nhân của hắn cũng không biết. Gia chủ, thật xin lỗi, đạt được gia chủ câu trả lời, Liễu thân trên mặt lộ ra vẻ cười thảm, một giọt máu đen, theo hắn khóe miệng tràn ra, cho dù chết, vậy không chịu nói ra nguyên nhân, cái này để cho Liễu Tu Thành vô cùng giận dữ, một trường bổ về phía bên phải một tên hắc y nhân. Hắc y nhân vô căn cứ nổ tung, trực tiếp bị Liễu Tu Thành một trường đánh chết, cái khác hắc y nhân hù được đứng tại chỗ không dám động. Địa huyền cảnh hơi thở vững vàng phong tỏa bọn họ, ai dám động một tí, trực tiếp đem giết chết. Đi tới đại trưởng lão trước mặt, Liễu Tu Thành không có ngồi chồm hổm xuống, mà là mắt thấy phía trước, mặt đầy vẻ thống khổ, hơi thở hoàn toàn không có, chết rất hoàn toàn, một người liền chết còn không sợ, mưa bụi hồng trần, lại sợ nói ra trên mình bí mật, Liễu Tu Thành không rõ ràng, Liễu Vô Tà giống vậy không rõ ràng, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 915, thần bí dấu vết, Liễu Tu Thành rất tức giận, đại trưởng lão phản bội, đối Liễu gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Một tôn đại trưởng lão, đối cả gia tộc có hết sức quan trọng tác dụng, không chỉ là tu vi mạnh mẽ, cũng là rất nhiều trưởng lão mẫu mực, thấu xương ánh mắt, hướng còn thừa lại mấy tên hắc y nhân nhìn, Liễu Tu Thành tức giận trong lòng, chỉ có thể cầm bọn họ để phát tiết, nói cho ta, các ngươi là người nào, Liễu Tu Thành một chữ một cái nói ra, sát ý lăng nhiên, kinh khủng địa huyền thế, phong tỏa bọn họ thân thể, để cho bọn họ không cách nào nhúc nhích, bị Liễu Tu Thành giết chết một người, còn dư lại 5 người, hai người khác đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Mấy tên hắc y nhân nhìn nhau, từ trong ngực cầm ra nhiều linh phù, chiều Liễu Tu Thành đầu ném qua, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đối mặt địa huyền cảnh, bọn họ trốn hy vọng sống cực kỳ mong manh, cho dù là 0,1% cơ hội, cũng phải đi thử một lần, ra ra, bắt sống, Liễu Vô Tà nhắc nhở một câu, giết chết bọn họ, đầu mối vậy thì hoàn toàn chặn, ba tên hắc y nhân đầu ném ra linh phù sau đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thể nhanh chóng hướng xa xa độn đi, một khắc không dám lưu lại, muốn đi, cũng không có cửa, Liễu Tu Thành đưa tay đảo qua, nổ bắn ra tới linh phù, toàn bộ bị chấn động bay, trên không trung nổ tung, không cách nào đến gần chút nào, bàn tay một chảo, chạy thẳng tới ba tên hắc y nhân đi, mau giết cái thằng nhóc đó, có thể là ý thức được mình không cách nào còn sống. Ba tên hắc y nhân một tiếng quát to, cần phải giết chết Liễu Vô Tà, Liễu Tu Thành muốn bắt bọn hắn lại, liền không có ở đây chiếu cố đến Liễu Vô Tà. Chiếu cố đến Liễu Vô Tà, ba tên hắc y nhân thì sẽ từ hắn thuộc hạ chạy đi. Để cho hắn rất là làm khó, Gia Gia không cần phải để ý đến ta. Liễu Vô Tà biết Gia Gia lo lắng mình an nguy, lớn tiếng gầm một tiếng, bao vây Liễu Vô Tà hai người quần áo đen, tay cầm trường kiếm, kinh khủng linh huyền tầng 8 thế, hướng Liễu Vô Tà hung hãn nghiền đè xuống, cần phải nhất kích có thể chết người, giết Liễu Vô Tà sau đó, nghĩ biện pháp từ nơi này chạy trốn. Thằng nhóc, chết đi cho ta, hai người phát ra cười gằn tiếng, giết chết Liễu Vô Tà. Nhiệm vụ lần này không coi là thất bại, bởi vì Liễu Vô Tà mới là bọn họ mục tiêu chân chính, Liễu Tu Thành còn do dự trong đó, là bắt hắc y nhân, vẫn là cứu mình cháu trai, mà ngay tại lúc này, Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, thân thể bay lên trời, chung quanh cương phong, nhanh chóng hướng hai bên thối lui, không chịu nổi Liễu Vô Tà thần long lực, ngũ hành đại thủ ấn, sử dụng phi long tại thiên sau đó, Liễu Vô Tà một lần nữa thi triển ngũ hành đại thủ ấn. Lần trước chu diệt xương cá vương thú, cũng không phải là rất hoàn thiện. Dẫu sao là lần đầu tiên thi triển, hiện tại không giống nhau, đối mặt là nhân tộc, bọn họ không giống như là xương cá vương thú như vậy. Hiểu được né tránh, hơn nữa cũng có đạo của mình thuật chống lại, giống như năm ngón tay núi to, hung hãn nghiền đè xuống, lắp đầy toàn bộ thung lũng, nguyên bản lối đi thì không phải là rất rộng, hạn chế bọn họ giao chiến, thi triển ngũ hành đại thủ ấn sau đó, hai người quần áo đen, không thể tránh né, chỉ có thể chống cự nhất kích, Liễu Tu Thành trong mắt co giúp một cái, cháu trai sử dụng một chiêu này thời điểm. Hắn đã biết, đứng ở chỗ bất bại, đây là cái gì quỷ đạo thuật, làm sao miễn cưỡng không ngừng, phía bên phải hắc y nhân, phát ra một tiếng giống to, hắn nói không sai, đây chính là ngũ hành đại thủ ấn ảo diệu chỗ, ngũ hành lực, tương sanh tương khắc, không ngừng tuần hoàn, trừ phi ngươi cắt đứt một loại nguyên tố lực, mới có thể phá ngũ hành thăng bằng, nếu không, ngũ hành đại thủ ấn, chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, cuối cùng huyễn hóa ra một tôn ngũ hành cối xay lớn, che khuất bầu trời. Dĩ nhiên, Liễu Vô Tà bây giờ cách chân chính đại ngũ hành thần thuật chênh lệch quá xa, bất quá nho nhỏ đạo thuật mà thôi. Lấy như lôi đình khí thế, hung hãn nghiền đè xuống, vương giả kiếm, lúc này, hai người quần áo đen cùng nhau thi triển cùng loại kiếm pháp. Vô cùng tuyệt diệu, các ngươi quả nhiên là người vương gia. Không chỉ có Liễu Vô Tà nhận ra, Liễu Tu Thành vậy nhận ra, tứ trưởng lão vậy nhận ra, vương gia có một loại võ kỹ, cực kỳ lợi hại, tự xưng vương giả kiếm, nhưng là cùng chân chính vương giả kiếm, chênh lệch rất lớn, chỉ là danh tiếng vang dội mà thôi. Tứ đại gia tộc với nhau võ kỹ, mọi người cũng không xa lạ gì. Ví dụ như Liễu gia mấy loại võ kỹ, những gia tộc khác giống vậy biết được. Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không có tu luyện qua Liễu gia võ kỹ, mặc dù cũng có linh cấp, nhưng không thích hợp Liễu Vô Tà. Vương giả kiếm bị chấn bể, hóa là vô số mảnh vỡ, biến mất ở thung lũng bên trong, ngút trời bàn tay lớn rơi vào trên đỉnh đầu của hai người, theo thanh âm rơi xuống, hai người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp đi đời nhà ma, hóa là phấn vụn, trực tiếp nhân gian bốc hơi rớt, chỉ có hai chiếc nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, rơi vào lòng bàn tay, ra ra bên kia chiến đấu, vậy đến gần hồi cuối, một trưởng ép chết hai người, sau đó, còn lại một người, trực tiếp bị ra ra bắt sống, tứ trưởng lão thương thế căn bản chế trụ, tạm thời không có gì đáng ngại, từng bước một đi về phía đại trưởng lão, ngồi ở trước mặt hắn, rốt cuộc là tại sao? Tứ trưởng lão nói xong, hai giọt nước mắt từ hắn khóe mắt tuột xuống, bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, tuy không phải huynh đệ ruột, nhưng tình đồng thủ túc. Hôm nay tay chân tương tàn, đổi thành người bất kỳ, trong lòng đều khó chịu. Liễu Vô Tà tâm tình vậy rất trầm trọng, mặc dù bọn họ đã sớm biết, đêm đó ai lẻn vào gia chủ thư phòng, nhưng vẫn không có phơi bày. Tứ trưởng lão, xin chia buồn. Liễu Vô Tà đứng ở tứ trưởng lão sau lưng, hắn rất hiểu tứ trưởng lão tâm tình của giờ khắc này. Mặc dù bị đại trưởng lão một trưởng đả thương, đối hắn lại không có một chút hận ý. Các ngươi có phải hay không đã sớm biết đại trưởng lão phản bội Liễu gia? Tứ trưởng lão đứng lên, ánh mắt nhìn về phía gia chủ cùng Liễu Vô Tà, gia chủ đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là sớm có dự mưu, biết hôm nay sẽ phát sinh loại chuyện này. Liễu Vô Tà gật đầu, tứ trưởng lão một mặt tịch mịch hướng xa xa đi tới. Hắn cần bình tĩnh một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà muốn nói gì, nhưng một chữ không nói ra được, trong giọng mặt chặn lại, để cho hắn yên tĩnh một lát đi, lão tứ tính tình ta biết, rất nhanh là có thể giải khai tư tưởng. Liễu Tu Thành vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, tỏ ý hắn không cần suy nghĩ quá nhiều. Bọn họ che giấu tứ trưởng lão, còn để cho hắn lấy thân phạm hiểm, suýt nữa chết ở đại trưởng lão tay, thật ra thì cũng là đang đánh cuộc, dẫu sao có lừa dối thành phần ở bên trong, trước thời hạn nói cho tứ trưởng lão, lấy tứ trưởng lão đối Liễu gia trung tâm, vậy sẽ không chút do dự đáp ứng. Tứ trưởng lão làm người ngay thẳng, trước thời hạn biết, trên đường khẳng định sẽ lộ ra chân tướng, đây cũng là Liễu Tu Thành không chịu nói cho tứ trưởng lão nguyên nhân chủ yếu. Thật may đại trưởng lão không có hoàn toàn mất đi nhân tính, không có đối với tứ trưởng lão xuống tay tàn nhẫn. Hai người ánh mắt đều nhìn về phía bị bắt sống hắc y nhân. Mặt nạ xé xuống tới, khuôn mặt có chút xa lạ, ngươi không phải người vương gia. Liễu Tu Thành thời gian đầu tiên phát hiện người này không đúng. Hắn cũng không phải là vương gia đệ tử, tứ đại gia tộc, lẫn nhau quá hiểu, nhất là những cái kia đỉnh cấp linh huyền cảnh. Bọn họ thân phận địa vị cao quý, căn bản đều bị quen thuộc. Nói liến thoáng đĩa, bị bắt hắc y nhân đại khái hơn 40 tuổi, đột nhiên phát ra liên tiếp cười gằn, để ngừa hắn tự sát. Thời gian đầu tiên, Liễu Tu Thành phong bế hắn toàn thân huyệt đạo, coi như trong miệng chưa có thuốc độc, muốn tự sát cũng không phải như vậy dễ dàng. Các ngươi Liễu gia sống không được bao lâu, rất nhanh thì sẽ hoàn toàn tiêu diệt. Hắc y nhân phát ra cười gằn sau đó, đột nhiên nói ra như vậy một đoạn văn tới, tuyệt không phải vô cớ thối tha, nhất định có ẩn tình khác, chỉ là Liễu gia không biết thôi. Phảng phất có một tấm to lớn lưới đen bao phủ ở Liễu gia bầu trời, từ Liễu Tu Thành trúng độc bắt đầu, Liễu gia cũng không ngừng suy thoái, nhất là những năm gần đây nhất, có thể nói đến cất bước duy gian trình độ. Liễu Đại Sơn bị buộc rời đi nhà, đưa đến Liễu gia mất đi người thừa kế. Liễu Tu Thành thần bí trúng độc, diễn biến đi ra gia chủ tranh, chỉ bằng vào Liễu Tiếu Thiên một người, căn bản hám không nhúc nhích được toàn bộ Liễu gia. Chỉ cần tìm được ba tiêu, tất cả đáp án là có thể giải khai. Làm người chính là ba tiêu cho gia gia xuống độc, nếu ngươi không chịu nói ra tới, vậy thì đừng trách ta vô tình. Liễu Tu Thành nói xong, thần thức cưỡng ép tiến vào hắc y nhân đầu, vơ vét hắn hồn hải. Hắc y nhân không sợ chút nào, tựa như trải qua đặc thù huấn luyện, đối tử vong một chút sợ chi tâm cũng không có. Kỳ quái chính là, hắc y nhân không có phát ra tiếng kêu thảm thiết. Liễu Tu Thành chân mày nhíu chặt, ra ra, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi nói, ra ra nhưng mà địa huyền cảnh, liền hắn thần thức, đều không cách nào tiến hành siêu hồn sao? Hắn hồn hải rất kỳ quái, bị một đạo dấu vết phong khóa lại, người thường thần thức không cách nào tiến vào trong đó. Liễu Tu Thành không có giấu giếm, mới vừa rồi hồn lực tiến vào hắc y nhân hồn hải thời điểm, phát hiện hắn toàn bộ hồn hải bị một đạo dấu vết bọc. Bên ngoài thần thức, không cách nào đâm thủng cái này đạo ấn nhớ, liền địa huyền cảnh đều không cách nào xé ra cái này đạo ấn nhớ. Chẳng lẽ nói, cái này đạo ấn nhớ là thiên huyền cảnh bố trí? Còn có loại chuyện này, Liễu Vô Tà sử dụng mình thần thức, tiến vào người quần áo đen đầu, thần thức do như thủy ngân vậy, không ngừng thấm vào, rất nhanh đến hắc y nhân hồn hải bề mặt, hắn tu luyện đoán hồn thuật, bảo vệ mình hồn hải, trừ phi đối phương vậy tu luyện qua tương tự hồn thuật. Sự thật cũng không phải là như vậy, hắc y nhân không có tu luyện bất kỳ hồn thuật, bởi vì hắn hồn hải trên xuất hiện một đạo tương tự con run giống vậy dấu vết. Cái này đạo ấn nhớ rất quỷ dị, Liễu Vô Tà cũng không có gặp qua, thần thức đụng chạm cái này đạo con dấu thời điểm, đột nhiên vặn vẹo, thả ra lực lượng mạnh mẽ, Liễu Vô Tà thần thức trục xuất khỏi đi, có ý tứ, Liễu Vô Tà tới tò mò chi tâm, điều nghiên cái này đạo ấn nhớ, tuyệt không phải linh văn, cũng không phải phong ấn, hẳn là một cái thất truyền đã lâu bí thuật, thiên địa bí thuật quá nhiều, rất nhiều Liễu Vô Tà vậy không gặp qua, các ngươi đừng uổng phí tâm cơ, ta hồn hài, không có ai có thể tiến vào trong đó, đừng hòng từ ta trong miệng dò thăm một chút hữu dụng tin tức. Hắc y nhân sắc mặt vô cùng dữ tợn, phát ra tiếng cười lạnh, Liễu Vô Tà nghĩ tới nghiêm hình ép cung, rất nhanh buông tha cái ý nghĩ này, cái này đạo ấn nhớ cùng hắc y nhân hồn hải hòa là một thể. Thân thể bị thương nặng, liền sẽ kích thích cái này đạo ấn nhớ, trực tiếp xóa bỏ hắc y nhân, ép cung con đường này không thể thực hiện được, siêu hồn lại bị ngăn cản, chẳng lẽ bọn họ thật không tra được một chút đầu mối hữu dụng sao? Liễu Vô Tà không có nản lòng, điều động thần thức, tiếp tục đánh vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quần áo đen hồn hải, mỗi một lần cũng không công mà về, chán khóa chặt, Liễu Vô Tà vòng quanh hắc y nhân đi một vòng, muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút đầu mối, thần thức tra xét toàn thân, trừ hồn hải ra, người quần áo đen đan điền vậy cùng người thường không cùng. Bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị, bọn họ tu luyện chân khí, lộ ra một vẻ khác thường màu vàng, đây cũng không phải là duệ kim khí, mà là một loại thần bí vật chất, thiên đạo thần thư xuất hiện. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sử dụng thiên đạo thần thư. Đây là hắn hy vọng cuối cùng, hy vọng thiên đạo thần thư có thể biết cái này đạo con dấu lai lịch, hoặc là đem hấp thu, trở thành thiên đạo thần thư ở giữa một đạo hàng ngũ. Thiên đạo thần thư xuất hiện một khắc kia, giống như vạn trượng thần quang, chiếu sáng người quần áo đen toàn bộ hồn hải, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 916, Kim Đỉnh Lâu, Liễu Vô Tà thí lần tất cả loại phương pháp, đều không tạo tác dụng. Cái này cái thần bí dấu vết, giống như là phụ cốt thư như nhau, vững vàng phong tỏa người quần áo đen hồn hải, trừ khóa lại người quần áo đen hồn hải ra, dấu vết còn có một tầng tác dụng, tùy tiện có thể lấy đi người quần áo đen tánh mạng. Nói cách khác, cái này cái dấu vết không chỉ có thể phòng ngự người ngoài, cũng có thể đề phòng hắc y nhân phản bội, cái này cùng ký kết linh hồn khế ước có chỗ tương tự. Thiên đạo thần thư mở ra, thả ra vạn trượng thần quang, hướng thần bí dấu vết bao phủ đi xuống, một màn kỳ quái xuất hiện. Thần bí dấu vết bị thần quang soi sau đó, không ngừng vặn vẹo, không chịu nổi thần quang soi, bắt đầu dây dưa, giống như là con giun trước khi chết như vậy tuyệt vọng. Một chút xíu cuốn rúc vào một chỗ, hắc y nhân sắc mặt biến, rõ ràng cảm nhận được hồn hải ở giữa biến hóa, lại không có bất kỳ biện pháp. Thần bí dấu vết gặp phải phá hư một khắc kia, đại lục chân võ một cái địa phương nào đó, đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm tức giận, lại có người phá giải ta dấu vết. Một tôn vô cùng kinh khủng người áo bào đen, phát ra một tiếng gầm thét, chấn động được toàn bộ đại điện đều đang đung đưa, chết. Sau đó người áo bào đen phát ra thanh âm lạnh như băng, quỳ xuống Liễu Tu Thành trước mặt hắc y nhân, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, hồn hải ở giữa dấu vết đột nhiên co rúm lại, đưa đến người quần áo đen hồn hải trực tiếp nổ tung, bên trong tất cả trí nhớ còn có linh hồn ngay tức thì biến mất, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, phá hoại con dấu một khắc kia, khống chế người quần áo đen bàn tay đen sau màn liền sẽ phát hiện thời gian đầu tiên điều khiển dấu vết, tru diệt người này không tốt. Hồn hải nhanh chóng nổ tung, mặc dù Liễu Vô Tà đoán được kết quả, không nghĩ tới cái này cái dấu vết, như vậy độc ác, cơ hồ đem toàn bộ hồn hải hủy diệt không còn một mống. Đừng nói trí nhớ, một chút đầu mối đều không cách nào lưu lại, thừa dịp nổ tung ở một chớp mắt kia, thiên đạo thần thư đột nhiên bao phủ đi xuống, vẫn là hút lấy tỷ lệ không trọn vẹn trí nhớ, hắc y nhân chậm rãi ngã xuống, hoàn toàn mất đi tri giác. Vô Tà, tra được cái gì sao? Liễu Tu Thành chau mày, hướng Liễu Vô Tà hỏi, tin tức không nhiều. Chỉ là chảy bắt được lẻ tẻ mấy cái tin tức, có thể tra ra bọn họ người giật dây là ai chăng? Chỉ cần biết người giật dây là ai, mới có thể hóa giải Liễu gia nguy cơ, có thể thu mua Liễu Tiếu Thiên, khống chế đại trưởng lão, người sau lưng này, thật không đơn giản, ra ra biết Kim Đỉnh Lâu cái này ba chữ lai lịch sao? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, đem lẻ tẻ trí nhớ sửa sang lại, duy nhất để cho hắn nhớ tương đối rõ ràng chỉ có Kim Đỉnh Lâu ba chữ. Là một chỗ tên, vẫn là độc thân tên, vẫn là một thế lực tên chữ. Liễu Vô Tà tạm thời không biết, không thể làm gì khác hơn là hướng Gia Gia hỏi. Liễu Tu Thành suy tư nửa ngày, tìm khắp trí nhớ, vậy không tìm được liên quan tới Kim Đỉnh Lâu đầu mối. Đầu tiên loại bỏ địa danh, bên trong Thần Châu không có Kim Đỉnh Lâu chỗ này, Liễu Tu Thành cho ra mình ý kiến. Thứ nhì đây cũng không phải là tên người, bên trong Thần Châu có thể điều khiển đỉnh cấp linh huyền cảnh. Tuyệt đối là cao cấp địa huyền cảnh mới có thể làm được. Trước mắt mà nói, cao cấp địa huyền cảnh chưa từng nghe qua có kêu Kim Đỉnh Lâu người này. Trừ phi hắn vẫn không có xuất hiện qua, cũng không loại bỏ cái loại này có thể. Rất nhiều người yên lặng tu luyện, người thường cũng không biết hắn tồn tại, không muốn người biết, ngược lại cũng bình thường. Vậy chỉ có một loại khả năng, Kim Đỉnh Lâu là một cái thế lực thần bí. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, loại bỏ trước mặt hai loại có thể, duy nhất có thể chính là một cái thần bí tổ chức. Rốt cuộc cái tổ chức này là lai lịch gì, liền Liễu Tu Thành cũng không biết. Nói, kỳ quái, chúng ta Liễu gia những năm này cũng không đắc tội qua người nào, làm sao sẽ năm lần bảy lượt gặp phải loại chuyện này? Liễu Tu Thành rất không rõ ràng, tứ đại gia tộc mặc dù có chút ân oán, còn chưa đến nỗi muốn đẩy tại đối phương vào chỗ chết tình cảnh. Huống chi Liễu gia cũng không phải là gia tộc nhỏ, đối phó Liễu gia, không có tuyệt đối chắc chắn, nhất định phải bỏ ra giá thê thảm. Gia gia, người suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta Liễu gia có phải hay không còn có những chuyện khác bị người nhớ? Ví dụ như bảo vật, hoặc là một cái quặng mỏ loại. Liễu Vô Tà cũng cảm thấy được sự việc không tầm thường. Liễu gia tiếng đồn, một năm qua này Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, không khi dễ nhỏ yếu, vậy sẽ không chủ động đắc tội với người. Duy nhất kẻ địch, cũng chỉ có vương gia, chỉ bằng vào một cái vương gia, rất khó dung chuyển khổng lồ Liễu gia. Ngươi cái này nói một chút, ta thật vẫn nhớ ra rồi. Liễu Tu Thành đột nhiên vỗ đùi, thật nhớ tới chuyện gì, nhớ tới cái gì? Liễu Vô Tà một mặt cấp bách vẻ, chẳng lẽ Liễu gia thật sự có cái gì không thấy được ánh sáng sự việc? 50 năm trước, bên trong Thần Châu xảy ra một đại sự, xuất hiện một cái thần bí không gian, chúng ta tứ đại gia tộc, còn có các thế lực lớn tiến vào trong đó, sau khi tiến vào, phát hiện là một tòa viễn cổ thế giới, Liễu Tu Thành chậm rãi nói tới, Liễu gia gặp gỡ, chẳng lẽ cùng 50 năm trước sự việc có liên quan? Liễu Vô Tà vậy không cắt đứt, để cho gia gia nói tiếp, tiến vào viễn cổ thế giới sau đó, chúng ta bằng bản lãnh của mình, không ít người từ bên trong cũng lấy được rất đa bảo vật. Tứ đại gia tộc thu hoạch rất phong phú. Ngay tại chúng ta chuẩn bị phải rời khỏi viễn cổ thế giới thời điểm, xuất hiện một tòa thần bí cổ tháp. Hồi tưởng lại năm đó một màn, Liễu Tu Thành trong con ngươi lóe ra sạch bóng, vô số người tràn vào cổ tháp bên trong, phát hiện bên trong trừ một tôn cổ Phật ra, cũng không bảo vật gì. Đang lúc mọi người sắp buông tha thời điểm, từ cổ Phật trên bụng mặt, xuất hiện một đạo kim quang. Liễu Tu Thành giọng nói chuyện có chút gấp rút, Liễu Vô Tà có thể cảm thụ được, lúc đó loại tràng cảnh đó, nhiều người như vậy tiến vào trong đó, xuất hiện như nhau bảo vật, nhất định tranh đấu lẫn nhau. Kim quang chớp mắt rồi biến mất, đám người ngay tức thì như ong vỡ tổ lên, đem cổ Phật vén lên, phát hiện bên trong có một quả kỳ quái kim bạc, đại khái người lớn lớn chừng bàn tay, mọi người nhất thời giành cướp, một màn này Liễu Tu Thành tựa hồ không muốn nói tới. Lúc ấy giết phải là máu chảy thành sông, toàn bộ cổ tháp đều bị máu tươi bao trùm, kỳ quái, các ngươi liền thứ gì cũng không biết, liền chém giết lẫn nhau, chẳng lẽ sẽ không sợ là một quả phế phẩm? Liễu Vô Tà cắt đứt một tí, chỉ là một quả kim bạc mà thôi. Có lẽ chỉ là trang sức cổ Phật dùng, cũng không cái khác chỗ dùng, lúc ấy chúng ta cũng nghĩ như vậy, kim bạc xuất hiện một khắc kia, Phật âm lượn lờ, để cho người tâm thần sảng khoái, càng không tưởng tượng nổi, kim bạc phía trên xuất hiện nhiều chữ viết, phía trên nhất định ghi chép tuyệt thế tâm pháp. Liễu Tu Thành điểm chính giới thiệu một tí cái này cái kim bạc. Bọn họ mặc dù từ bên ngoài, lấy được không thiếu bảo vật, phần lớn đều là một ít không trọn vẹn đồ, bởi vì niên đại rất xưa, lấy được một ít võ kỹ đều là tàn phá, giá trị chừng mực, binh khí linh văn biến mất. Lấy ra cũng là một chồng sắt vụn đồng hư, duy chỉ có cái này cái kim bạc, hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa chữ viết phía trên vô cùng rõ ràng, lúc ấy dưới tình huống đó, coi như là một quả phế phẩm, vậy không hy vọng rơi vào tay người khác. Tứ đại gia tộc cuối cùng rời đi, cho nên tiến vào cổ tháp căn bản đều là người của tứ đại gia tộc. Cái khác đại tông môn người trước thời hạn rời đi, một phen khổ chiến, cuối cùng kim bạc bị Liễu gia đạt được, nhưng là Liễu gia vậy trả giá giá thê thảm, trận chiến ấy, tổn thất một tôn địa huyền cảnh trưởng lão. Còn chết liền hơn 10 tên linh huyền cảnh cường giả, lúc ấy Liễu Tu Thành mới vừa được tuyển làm gia chủ không lâu. Ở đám người bảo vệ dưới, rồi mới từ cổ tháp bên trong lui ra ngoài, chẳng lẽ nói, những người này là hướng về phía thần bí kim bạc, tới, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, cái này cái kim bạc, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Kim Đỉnh Lâu vậy là cái gì tổ chức thần bí? Đột nhiên xuất hiện viễn cổ thế giới, thần bí cổ Phật vân, từng cái nghi vấn tràn ngập Liễu Vô Tà đầu óc, những chuyện này, lẫn nhau tới giữa rốt cuộc có hay không liên quan? Liễu Vô Tà tạm thời vậy không biết được, cái khác thế lực cũng không biết chuyện, ngoài ra ba gia tộc lớn, một mực nhớ cái này cái kim bạc, nghĩ hết tất cả biện pháp đoạt tới tay, ta hoài nghi vương gia cấu kết thế lực bên ngoài, mục đích là cướp đoạt cái này cái kim bạc. Liễu Tu Thành tựa hồ nghĩ rõ ràng liền một ít chuyện tình. Người Vương gia cùng Kim Đỉnh lâu người xuất hiện chung một chỗ, tuyệt không phải tình cờ, ta hoài nghi Kim Đỉnh lâu người biết Kim Bạc lai lịch, mới biết cùng Vương gia liên hiệp chung một chỗ, một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Vương gia không biết Kim Bạc lai lịch, không đại biểu những người khác không biết, Kim Đỉnh lâu cùng Liễu gia không có bất kỳ ân oán. Đột nhiên tập kích Liễu gia, mục đích không cần nói cũng biết, đi qua bọn họ ông cháu hai người một hồi đắn đo. Sự việc căn bản sáng suốt rất nhiều, coi như cùng Kim Bạc không có liên lạc, Kim Đỉnh lâu xuất hiện, đối Liễu gia mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt, 10 có 8-9, năm đó hãm hại gia gia ba Tiêu, cũng là Kim Đỉnh lâu cao thủ, là hắn cùng Liễu Tiếu Thiên phối hợp tuyến, lãnh về Liễu gia, nhân cơ hội hạ độc, đại trưởng lão thả tử vong, không muốn nói ra bí mật, chỉ sợ cũng là bởi vì hồn hải trong đó, bị gieo thần bí dấu vết, chỉ cần mở miệng nói ra, chết sẽ thảm hại hơn, dứt khoát tự vận bỏ mạng. Những năm này chúng ta Liễu gia không thiếu nghiên cứu cái này cái Kim Bạc. Không tiến triển chút nào, lúc ấy phía trên xuất hiện chữ viết, toàn bộ biến mất, nhìn như bình thường, Liễu Tu Thành đột nhiên than thở một tiếng, nếu quả thật là bảo vật thì thôi, cầm sau khi trở về, Kim Bạc đổi được ảm đạm không sáng, chữ viết phía trên toàn bộ biến mất, ra ra, chúng ta lập tức trở về đi, ta muốn liếc mắt nhìn cái này cái Kim Bạc. Liễu Vô Tà không như thế cho rằng, bí mật có thể che giấu ở Kim Bạc bên trong, người bình thường không cách nào phát hiện, nhìn núi thành không cần thiết đi. Đây vốn chính là một cái kế dụ địch, Liễu gia căn bản cũng chưa có trong tầm mắt Sơn Thành mở cửa hàng. Gian tế tìm đến, cũng biết Kim Đỉnh lâu ba chữ, coi như là mất có được, đại trưởng lão đã phản bội Liễu gia, sớm muộn đều sẽ chết, mang theo đại trưởng lão thi thể, một nhóm ba người nhanh chóng chiều Liễu nhà chạy tới, thời gian gấp, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút biết Kim Bạc lai lịch, để tránh để cho Liễu gia rước lấy đại họa ngút trời. Tứ trưởng lão một đường vô tri vô giác, còn không nghĩ ra đại trưởng lão vì sao phải phản bội Liễu gia. Một ngày sau, ba người về đến gia tộc, Liễu Tu Thành lập tức triệu tập gia tộc cao nhất cách thức hội nghị. Bất quá là bí mật tiến hành, đại trưởng lão chết tin tức, bị Liễu Tu Thành ẩn lừa gạt tiếp, tới tham gia chỉ có Liễu gia hơn 10 tên trưởng lão. Cầm ra trí nhớ linh phù, thung lũng sự tình phát sinh, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính mắt nhìn thấy đại trưởng lão thừa nhận mình là gian tế. Trong đại điện tất cả người thổn thức không dứt, liền năm đó chống đỡ Liễu Tiếu Thiên mấy tên trưởng lão. Đều lên tiếng không nói. Bọn họ mặc dù chống đỡ Liễu Tiếu Thiên, nhưng không nghĩ qua phản bội Liễu gia. Đây là hai cái khái niệm, chuyện này nhớ lấy không thể tiết lộ ra ngoài. Đại trưởng lão phản bội, chuyện đi có làm nhục ta cửa Liễu gia danh tiếng. Chuyện này đến đây chấm dứt, tiếp theo chúng ta phải làm sự việc. Toàn lực điều tra Kim Đỉnh lâu lai lịch, Liễu Tu Thành muốn phát động toàn bộ Liễu gia. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm được Kim Đỉnh lâu cái này bàn tay đen sau màn. Liễu Vô Tà cũng không tham gia hội nghị, mà là tìm được Hàn Phi Tử. Hàn Phi Tử một mực đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Ở tại Liễu gia, cũng không phải là Thiên Đạo hội thành viên. Hàn huynh, người biết Kim Đỉnh lâu cái này ba chữ ý sao? Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 917, thần bí Kim Bạc. Liễu Vô Tà đối Hàn Phi Tử thân phận tốt vô cùng kỳ. Này người thân phận nhất định bất phàm, tuyệt không phải tới từ gia tộc nhỏ, thậm chí đến từ một cái truyền thừa cổ xưa gia tộc. Tuổi còn trẻ, tu vi cực cao, hơn nữa kiến thức đặc biệt rộng, còn hiểu được thần toán thuật. Hàn huynh, người biết Kim Đỉnh lâu lai lịch sao? Liễu Vô Tà mở miệng hỏi nói, Hàn Phi Tử liền ngồi đối diện hắn, đột nhiên đứng lên, thu hồi nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt bên trong, khó khăn được toát ra vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà đi theo cùng nhau đứng lên, chẳng lẽ Hàn Phi Tử thật biết Kim Đỉnh lâu lai lịch? Ngươi làm sao biết Kim Đỉnh lâu tồn tại? Hàn Phi Tử một chữ một cái hỏi, hiển nhiên không muốn nói tới Kim Đỉnh lâu ba chữ. Hàn huynh, ngươi biết Kim Đỉnh lâu lai lịch? Liễu Vô Tà liền vội vàng nắm được Hàn Phi Tử bả vai, để cho hắn tự mình nói Kim Đỉnh lâu lai lịch. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, mặc dù hắn là Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, Liễu gia xảy ra chuyện, Thiên Linh Tiên Phủ không giúp được gì, còn cần dựa vào chính hắn, biết một ít, nhưng không phải rất nhiều. Ở ta 3 tuổi thời điểm, một lần vô tình cơ hội, ta núp ở ta phụ thân thư phòng, nghe lén được hắn cùng người nói tới qua Kim Đỉnh lâu ba chữ. Sau đó liền bị phát hiện, đuổi ra khỏi thư phòng. Hàn Phi Tử nhún vai một cái, hắn đối Kim Đỉnh lâu ba chữ, biết chỉ có như thế nhiều, duy nhất có thể khẳng định. Lúc ấy phụ thân nói tới Kim Đỉnh lâu ba chữ thời điểm, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, tựa hồ còn có chút sợ. Liễu gia mặc dù khổng lồ, nhưng là cùng gia tộc hắn so sánh, còn không phải là một cái cấp bậc. Bên trong Thần Châu có quá nhiều lánh đời nhà giàu có, bọn họ rất ít ở ngoại giới đi đi lại lại, tứ đại gia tộc chỉ là bị mọi người quen thuộc thôi. Xem ra cái này Kim Đỉnh lâu người tới không tốt à? Liễu Vô Tà biết Hàn Phi Tử không có lừa dối mình, lẩm bẩm nói, Liễu huynh, các ngươi làm sao sẽ cùng Kim Đỉnh lâu liên hệ quan hệ? Hàn Phi Tử tò mò hỏi, Kim Đỉnh lâu rất ít xuất hiện, hơn nữa toàn bộ đại lục chân võ, biết bọn họ tồn tại người vậy rất ít, cái này không đại biểu Kim Đỉnh lâu không tồn tại, mà là bọn họ chỗ nào cũng nhúng tay vào, có thể điều khiển người bất kỳ. Liễu gia đại trưởng lão, Liễu Tiếu Thiên bị Kim Đỉnh Lâu khống chế, khó tránh khỏi những gia tộc khác, cái khác thế lực cao tầng, giống vậy bị Kim Đỉnh Lâu khống chế, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, Kim Đỉnh Lâu kinh khủng tới trình độ nào, biết hay không liền Thiên Linh Tiên Phủ, đều có Kim Đỉnh Lâu người, chỉ cần ở hồn hải trồng cái gì dấu vết, liền phải ngoan ngoãn nghe theo Kim Đỉnh Lâu, bất luận người thân phận gì, địa vị gì, không nghe, chỉ có một con đường chết. Liễu huynh, ta khuyên người vẫn là không nên trêu chọc Kim Đỉnh Lâu. Thành tựu bằng hữu, Hàn Phi Tử vẫn là khuyến cáo một câu, hắn biết Liễu Vô Tà rất cường đại, cùng thần bí khó lường Kim Đỉnh Lâu so sánh, coi như phối hợp toàn bộ Liễu gia, cũng là châu chấu đá xe, không phải ta muốn trêu chọc hắn, mà là hạt trêu chọc tới chúng ta Liễu gia. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt, đừng nói Kim Đỉnh Lâu, người nào muốn thương tổn tới mình người thân cùng bằng hữu, coi như cùng toàn bộ đại lục chân võ là địch, Liễu Vô Tà cũng ở đây không tiếc, đơn giản trò chuyện mấy câu, Liễu Vô Tà tính một tí thời gian, gia gia bên kia hội nghị hẳn kết thúc, chạy tới đại điện, gia gia đã chờ đã âu, Vô Tà, chúng ta đi mật thất, kim bạc sự việc, gia tộc người biết không nhiều, coi như Liễu Đại Sơn, đều không phải là quá biết, Liễu Tu Thành vô cùng rõ ràng mình ba cái con trai năng lực. Đại Sơn năng lực quản lý hơi mạnh, trì lớn tu vi thiên phú hơi cao, núi lớn năng lực tổng hợp có thể mạnh một ít, đều khó làm lớn đảm nhiệm, Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho Liễu Tu Thành thấy được hy vọng, hắn có lẽ là Liễu gia đời kế tiếp hy vọng, chỉ cần Liễu Vô Tà lớn lên, cộng thêm Liễu Đại Sơn quản lý, năng lực, Liễu gia quật khởi, thức mục có thể đợi, xuyên qua một đường vắng vẻ đường mòn, Liễu Vô Tà tiến vào gia gia phòng ngủ, bình thường không có ai tới, coi như là phụ thân, đều rất bớt đi gia gia gian phòng. Đưa tay ấn ở một kiện đồ trang sức trên, bên trái vách đá một chút xíu nứt ra, xuất hiện một cái khe hở, quả nhiên là một tòa mật thất, chúng ta đi vào, Liễu Tu Thành làm trước một bước, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, hai người tiến vào lối đi, sau lưng vách đá, chậm rãi khép lại, sau khi tiến vào, bên trong cũng không phải là tưởng tượng đen như vậy, hai bên lối đi trên vách đá, khảm nạm rất nhiều hiếm thấy dạ minh châu, có thể chiếu sáng cả lối đi, theo thềm đá từng bước một đi xuống, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi. Xuất hiện một cái hình tròn to lớn kiến trúc, bên trong bày thả rất nhiều vật phẩm, những thứ này đều là Liễu Tu Thành những năm này chuyên tâm thu thập một ít. Ngày thường không gửi ở chiếc nhẫn chữ vật, một khi gặp gỡ nguy hiểm, những bảo vật này, há chẳng phải là rơi vào tay người khác, tích trữ ở gia tộc dưới đất, trừ phi Liễu gia tiêu diệt, nếu không những thứ này, vĩnh viễn sẽ không chạy mất. Liễu Vô Tà nhìn không chớp mắt, bên trong có nhiều loại vật liệu, hắn tìm thật lâu, tuyệt đối là luyện chế tà nhận cao nhất vật phẩm, tà nhận một mực dừng lại ở thiên khí trình độ. Xa xa không theo kịp hắn tiết tấu, cần phải mau sớm tăng lên tới đạo khí cấp bậc, thiên khí có thể so với chân huyền, mà đạo khí có thể so với linh huyền. Liễu Vô Tà bây giờ chân khí thuần độ, cùng với quy luật độ dày, đã sớm có thể so với cao cấp linh huyền cảnh. Lúc tiến vào, Liễu Tu Thành liền phát hiện Liễu Vô Tà ánh mắt, tản mát ra từng cơn kim quang. Vô Tà, có cần gì, cứ lấy đi, những thứ này đều là ta vật phẩm riêng tư. Liễu Tu Thành để cho Liễu Vô Tà không cần khách khí. Cần, toàn bộ lấy đi đều được. Vậy ta sẽ không khách khí, đa tạ gia gia. Liễu Vô Tà hưng phấn vô cùng, nhanh chóng ở trong phòng đi loanh quanh đứng lên, những thứ này đều là gia gia trăm năm qua siêu tầm, mỗi một dạng cũng vô cùng chân quý, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng sẽ không lòng tham, đem tất cả bảo vật cũng vơ vét không còn một mống. Tinh không đá, mỗi nước tơ vàng mộc, sơn hà thiên đường, Liễu Vô Tà mỗi nói một cái tên, đại biểu sau lưng có nhiều câu chuyện. Liễu Tu Thành mất rất lớn khí lực mới đưa chúng làm trở về, ước chừng vơ vét mười mấy kiện. Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, căn bản gọp đủ luyện chế tà nhận vật liệu, đáng tiếc còn thiếu một loại chủ tài liệu, những thứ này đều là phụ trợ. Liễu Tu Thành đánh mở một cái hộp nhỏ, từ bên trong cầm ra một quả lớn chừng bàn tay kim bạc. Đại khái một tấc dày chừng, đổi được ảm đạm không sáng, không có trước nói kim quang lập lòe. Vô Tà, đây chính là từ tòa kia viễn cổ trong thế giới tìm được kim bạc. Liễu Tu Thành cầm ra lớn chừng bàn tay kim bạc, đặt ở nhà trên bàn, ánh đèn soi dưới, mơ hồ có thể thấy mặt trên còn có chút chữ viết. Nhìn không phải rất rõ, chữ viết vô cùng mơ hồ, hơn nữa rất nhiều chữ viết, cùng bình thường kiểu chữ hoàn toàn không cùng, nếu như là rõ ràng trạng thái, ngược lại cũng có thể xem một cách đại khái, như vậy mơ hồ dưới tình huống, cho dù ai cũng không phân biệt ra được tới. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng cầm lên, muốn thấy kết quả, nếu như Liễu gia thật là bởi vì cái này cái nho nhỏ kim bạc, đưa tới như thế nhiều phiền toái, như vậy cái kim bạc bên trong, nhất định ẩn núp to lớn gì bí mật. Đột nhiên, thiên đạo thần tự động một cái, thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, thánh quang lóe lên, Liễu Tu Thành đã thấy có lạ hay không, ngày đó Liễu Vô Tà luyện chế tà nhận tạo thành cảnh tượng. Đã xuất hiện qua một lần, kim bạc bị thánh quang bọc, sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, vô số nòng nọc vậy chữ viết, từ kim bạc bên trong bay ra ngoài, đi theo thánh quang cùng nhau, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, Cái này, Liễu Vô Tà sửng sốt, Liễu Tu Thành vậy giật mình, bọn họ nghiên cứu mấy chục năm kim bạc, mà lại ở Liễu Vô Tà trong tay sống lại. Cái này cái kim bạc chất liệu vô cùng đặc thù, tuyệt không phải vàng ròng chế tạo, mà là dùng một loại vô cùng là hiếm thấy vật liệu gỗ nơi điêu khắc. Tựa như trở lập cổ tháp ở giữa một màn, những cái kia kim quang loè loè chữ viết lần nữa hiện lên. Bất quá lần này, chữ viết chui vào Liễu Vô Tà thân thể, kéo dài một phút cỡ đó, tất cả chữ viết biến mất, thánh quang trở lại Liễu Vô Tà trong cơ thể, nhắm mắt lại, nho nhỏ cảm ngộ, Liễu Tu Thành vậy không quấy rầy, trong tay kim bạc, một chút xíu tản ra, hóa là một chồng màu vàng kim bột, Liễu Vô Tà đứng lẳng lặng, Liễu Tu Thành lặng lẽ rời đi mật thất dưới đất, lưu lại một tờ giấy, nói cho Liễu Vô Tà đi ra phương pháp, không khó nhìn ra, mình cháu trai, phát hiện kim bạc bên trong bí mật, còn như là cái gì, Liễu Tu Thành tạm thời cũng không biết, mật thất đóng cửa, Liễu Vô Tà như cũ đứng ở trong đó, cả người giữ bất động trạng thái, ý thức tiến vào hồn hải, mấy trăm cái màu vàng chữ viết, trôi lơ lửng ở thiên đạo thần thư bầu trời, giống như phản âm hay vui, ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong nhẹ giọng ngâm sướng. Đây là Phật tộc chữ viết, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, cái này cái kim bạc, tuyệt phi nhân loại đồ, mà là Phật tộc bảo vật, thiên địa bên trong, có đếm không hết chủng tộc, nhân tộc chỉ là một cái trong số đó thôi, Phật tộc, Long tộc, Quỷ tộc, Yêu tộc, Ma tộc vân, vân, mà Phật tộc cùng nhân tộc đến gần nhất, người có thể thành Phật, Phật không thể người lớn, Phật giới người người tu Phật, bọn họ nói nhân quả, nói thiện duyên, Liễu Vô Tà nhớ Phật tộc có một môn lợi hại nhất thần thông, lớn nhân quả thần thuật. Thi triển ra, sẽ dính dấp đến kiếp trước kiếp này, cụ thể diệu dụng, Liễu Vô Tà tạm thời vậy không biết, cuối cùng không có chính mắt gặp qua, chẳng lẽ những thứ này chữ viết ghi chép là Phật tộc lớn nhân quả thần thuật. Liễu Vô Tà học hỏi nửa ngày, những thứ này Phật tộc chữ viết, cùng lớn nhân quả thuật không có bất luận quan hệ gì, mà là một môn tín ngưỡng văn chương, Phật tộc lấy độ hóa mọi người là nhiệm vụ của mình. Thẳng trắng một chút nói, chính là truyền tín ngưỡng lực, nếu như nói Liễu Vô Tà ghét nhất mấy đại chủng tộc, Phật tộc tuyệt đối là một cái trong số đó. Phật tộc bề ngoài lấy thật thiện đẹp nổi danh, nhưng không biết, tín ngưỡng của bọn họ, phá hủy bao nhiêu người, đưa đến người người tin Phật, trở thành Phật tộc tín ngưỡng nguồn, không ngừng là bọn họ chuyển vận tín ngưỡng lực vô hình vật chất, nhưng chân thực tồn tại, nó có thể gia trì trở thành sức chiến đấu, cũng có thể độ hóa hết thảy. Phật tộc viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, thật ra thì những lời này, có rất lớn bội bàn về. Đầu tiên, Phật tộc hướng thiện, điểm này không miệng chỉ trích nặng, liền Liễu Vô Tà nơi biết rõ, chân chính Phật tộc tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, càng nỗi khổ địa phương, càng dễ dàng đem người độ hóa, trở thành Phật tộc tín đồ. Liễu Vô Tà từng từ một bản trên cổ tịch đọc qua, một cái thế giới vô cùng sầm uất, đột nhiên có một ngày, gặp gỡ tai vạ bất ngờ, tạo thành sinh linh đồ thán, một ngày này, Phật tộc xuất hiện, bắt đầu bố thí cứu người, để cho vô số người đối Phật tộc cảm kích chảy nước mắt nước mũi. Thờ phượng Phật tộc, mỗi ngày thành kính niệm kinh tụng văn, nhưng không biết, hết thảy các thứ này đều là Phật tộc đại năng tạo thành. Mục đích là phá hoại chỗ tòa này thế giới, bọn họ lại tới đảm nhiệm chúa cứu thế. Những tin tức này, người biết vô cùng thiếu, phỏng đoán đại lục chân võ, không có mấy người biết được. Liễu Vô Tà hiện đang đọc chính là Phật tộc tín ngưỡng văn chương. Nếu như có thể nắm giữ, là có thể đem người độ hóa, thành vì mình tín đồ. Thiết Mã nói, này Phật tộc không người Phật tộc, mọi người không nên đối với số vào ngồi, như có phụ họa, đúng là trùng hợp, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 918, độ hóa văn chương. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, bất chi bất giác, hơn một ngày đi qua, Liễu Vô Tà tiến vào mật thất tin tức, một mực bị Liễu Tu Thành phong tỏa, Liễu gia cửa hàng không có tiếp tục gặp phải tập kích. Nội gian tìm ra, tạm thời an toàn, bên trong mật thất, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, thiên đạo thần thư khép lại, phía trên nhiều một đạo Phật tộc hàng ngũ, chiếm cứ dòng giã hai trang, để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, Phật tộc văn hóa, bác đại tinh thâm. Tín ngưỡng văn chương, chỉ là một cái trong số đó thôi, thật là tinh diệu tín ngưỡng phương pháp tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể điều khiển tín ngưỡng lực, khống chế bất cứ sinh vật nào. Liễu Vô Tà ngồi xuống, âm thầm nói, ta hiểu ý, Kim Đỉnh Lâu lấy khống chế người làm chủ, mà tín ngưỡng lực cùng Kim Đỉnh Lâu thần bí dấu vết. Có chỗ tương tự, chẳng lẽ nói, Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên sáng lên, tất cả đáp án, giải quyết dễ dàng, vì sao Kim Đỉnh Lâu nhằm vào Liễu gia, 10 có 8 9 là hướng về phía cái này cái kim bạc tới. Liễu Vô Tà tạm thời còn không xác định, chỉ là suy đoán mà thôi, trước đi nói cho ra ra chuyện này, còn như tín ngưỡng lực phương pháp tu luyện, tạm thời không thích hợp tiết lộ. Từ mật thất đi ra, trở lại gian nhà, chạy thẳng tới thư phòng của ra ra, lúc này, ra ra vậy đều ở đây thư phòng làm việc. Vô Tà, ngươi phát hiện cái gì sao? Đóng cửa thư phòng cửa, Liễu Tu Thành mặt đầy vẻ chờ mong, như vậy nhiều chữ viết, chui vào Liễu Vô Tà đầu, khẳng định phát hiện một ít đầu mối. Ra ra, chúng ta đoán không lầm. Kim đỉnh lâu tuyệt đối là hướng về phía cái này cái kim bạc tới được. Liễu Vô Tà ngồi ở Gia Gia đối diện, sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới cái này cái kim bạc, cho Liễu Gia đưa tới họa sát thân, kim bạc bên trong có bí mật gì? Liễu Tu Thành chau mày, trầm thấp hỏi, bên trong có một bài tín ngưỡng lực, nếu như ta không đoán sai, cái này thiên tín ngưỡng lực, vừa vặn có thể phá giải kim đỉnh lâu bố trí thần bí dấu vết. Liễu Vô Tà cầm mình ý nghĩ trong lòng nói ra, tương đương với nói, cái này thiên tín ngưỡng văn chương phương pháp tu luyện, vừa vặn khắc chế kim đỉnh lâu, nếu như sớm đi phát hiện kim bạc bí mật, đại trưởng lão vậy sẽ không chết, bằng dựa vào cái này cái tín ngưỡng văn chương, là có thể hóa giải hắn hồn hải ở giữa dấu vết. Khôi phục tự do, khó trách như vậy, Liễu Tu Thành mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc rõ ràng, Liễu gia vì sao 5 lần 7 lượt gặp gỡ kiếp nạn. Lúc đầu hết thảy các thứ này, đều là cái này cái kim bạc gây họa, nếu như biết sẽ như vậy, năm đó thì không nên thu lấy, việc đã đến nước này, chúng ta trước mắt phải làm, mau sớm phát triển Liễu gia, chỉ có tự thân lớn mạnh, mới có sức tự vệ. Liễu Vô Tà xem sự việc muốn lâu dài được nhiều, phát sinh qua sự việc, đi quấn quýt đã vô dụng, nhất muốn chặt là lấy sau đó, làm sao có thể để cho Liễu gia sống sót, kim bạc đã bị hắn luyện hóa, coi như kim đỉnh lâu tìm tới cửa, bọn họ vậy không giao ra được. Ngươi nói không sai, chúng ta Liễu gia nhất định phải phát triển lớn mạnh, nhưng mà tài nguyên một khối này, là chúng ta cản tay. Nói tới phát triển, Liễu Tu Thành thở dài một cái, mặt đầy không biết làm sao vẻ, bất kỳ gia tộc nào phát triển, cũng không thể rời bỏ tài nguyên. Liễu gia không có nồng cốt sản nghiệp, không phải là giá thấp mua một ít đan dược, thông qua mình đường dây tiêu thụ đi ra ngoài, kiếm lấy hơi mỏng lời. Năm đó Liễu gia nhưng mà luyện đan gia tộc lớn, từ lão tổ chết sau đó, liên đới nhiều đan phương biến mất, Liễu gia mới chậm rãi đi xuống sườn núi đường, cái khác làm ăn cũng làm, đều là làm thay mặt, lời ít đến đáng thương, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Tư nguyên vấn đề, Liễu gia có thể cùng Thiên Đạo hội hợp tác, ta tin tưởng không ra 2 tháng, rất nhanh là có thể đi lên quỹ đạo. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, Thiên Đạo sẽ muốn phát triển lớn mạnh, không thể rời bỏ Liễu gia, mà Liễu gia muốn phát triển, giống vậy không thể rời bỏ Thiên Đạo hội, chúng ta đã ở tiếp xúc. Liễu Tu Thành lần trước sau khi trở về, liền quyết định cùng Thiên Đạo hội hợp tác. Thiên Đạo hội mặc dù là cháu mình sáng chế, không đại biểu Thiên Đạo hội thuộc về Liễu gia, đây là 2 câu chuyện. Liễu Vô Tà sáng lập Thiên Đạo hội, là đại biểu Thiên Đạo, cũng không phải là một người nào đó tất cả. Gia gia, mấy ngày nữa ta có thể phải trở lại Thiên Linh Tiên phủ. Liễu gia bên này tạm thời không muốn trắng trợn khuếch trương, âm thầm phát triển. Liễu Vô Tà đứng lên, đi ra gần nửa năm, cũng nên trở lại Thiên Linh Tiên phủ. Ngươi an tâm ở Thiên Linh Tiên phủ tu luyện, gia tộc sự việc ngươi liền không nên lo lắng. Thiên Đạo hội bên kia, ta sẽ phái cao thủ âm thầm nhìn chằm chằm, để tránh có người tâm hoài bất quỹ. Liễu Tu Thành vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, hắn là Liễu gia tương lai hy vọng. Rời đi tư phòng của Gia Gia, Liễu Vô Tà trở lại viện tử của mình, cùng cha mẹ chào hỏi một tiếng, thậm chí không kịp cùng Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên nói chuyện phiếm. Một đầu đâm vào phòng tu luyện, mau sớm lĩnh ngộ tín ngưỡng văn chương. Trong phòng tu luyện mặt đi qua 10 ngày, bên ngoài mới qua 2 tiếng mà thôi. Liễu Vô Tà chữ trục đuổi câu đọc, mỗi một cái chữ viết, cũng tuyệt diệu vô cùng. Mặc dù chán ghét Phật tộc một ít cách làm, không thể chối, Phật tộc có thể đứng vào 3.000 loại tộc trước 10. Tuyệt không bình thường, trước mắt hạng thần tộc xếp hạng thứ nhất, thứ nhì là long tộc, mà nhân tộc chính là xếp hạng 10 tên ra ngoài. Phật tộc văn minh muốn so với nhân tộc còn muốn cổ xưa, hạng không thể nói rõ cái gì. Xem vu tộc căn bản không xuất hiện ở hạng bên trong, nhưng không trở ngại vu tộc mạnh mẽ. Hôm nay nhân tộc không ngừng phát triển, chân chính bàn về hạng đã sớm tiến vào trước 3 nhóm. Lấy tim lực triệu hoán bá tánh, lấy thần mệnh lệnh tín ngưỡng suối. Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, một cổ nhàn nhạt màu vàng năng lượng ở hắn hồn hải bên trong qua lại. Đây chính là tín ngưỡng lực. Liễu Vô Tà âm thầm nói, bằng dựa vào những thứ này tín ngưỡng lực, có thể độ hóa những người khác, thành vì mình tín đồ. Nói xong nghe là tín đồ, nói khó nghe chính là nô lệ, cả đời gặp nô dịch. Tín ngưỡng văn chương đi qua Thiên Đạo thần thư phân tích sau đó, Liễu Vô Tà cơ hồ không xài thế nào phí quá nhiều tâm tư, liền nghiên cứu xong hết rồi, toàn bộ văn chương, toàn bộ thông hiểu đạo lý. Lúc đầu cái gọi là tín ngưỡng lực, tuyệt không phải độ hóa đơn giản như vậy, mà là một loại linh hồn điều khiển. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vẻ khác thường, kim đỉnh lâu xuất hiện thần bí dấu vết, chính là điều khiển nguyên thần một loại, để cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nếu không cũng sẽ bị dấu vết giết chết. Tín ngưỡng lực thì vừa vặn ngược lại, bị tín ngưỡng lực chiếu cố sau đó, hắn sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng, tuyệt không phải cưỡng bách. Cho đến hồn hải tu luyện được một ao tín ngưỡng lực, Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, tín ngưỡng lực tuyệt không phải một sớm một chiều công, cần hắn từ từ đi lĩnh ngộ, tốt nhất có thể tìm một người thí nghiệm một tí, trước mắt Liễu Vô Tà còn không có người thích hợp chọn. Người bên người, tự nhiên không thể trồng tín ngưỡng lực, một khi trồng, ý nghĩa mất đi tự mình, cả đời bị Liễu Vô Tà điều khiển. Từ phòng tu luyện đi ra, bên ngoài vậy mới qua một ngày thời gian mà thôi, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên ở tại Liễu gia rất vui vẻ. Mỗi ngày cùng Liễu Vô Tà mẫu thân nói chuyện, biết được Liễu Vô Tà muốn trở lại Thiên Linh Tiên Phủ. Hai người tâm trạng nhất thời có chút xuống, các ngươi ở lại Liễu gia an tâm tu luyện, tu vi không thể trễ nãi, ta sẽ thường xuyên tìm thời gian trở về. Liễu Vô Tà một bộ an ủi giọng, cuối cùng hai người vẫn là quyết định trở lại Thiên Đạo Hội. Hôm nay bên kia thiếu ít nhân thủ, các nàng đi, nhiều ít có thể trợ giúp một ít. Liễu Vô Tà không có miễn cưỡng, chỉ cần các nàng vui vẻ là được rồi. Tìm từ Lăng Tuyết rơi xuống, một mực không có tiến triển gì, để cho Liễu Vô Tà rất là lo âu. Mộ Dung Nhi bên kia giống như vậy, một chút đầu mối cũng không có. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Liễu Vô Tà lên đường rời đi. Hàn huynh, người tiếp theo tính thế nào? Hàn Phi Tử cùng Liễu Vô Tà cùng nhau rời đi nhà. Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, cùng ngươi cùng đi Thiên Linh Tiên Phủ à? Hàn Phi Tử một bộ khinh bỉ diễn cảm, hắn có thể nói là qua, Liễu Vô Tà đi tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó, chẳng lẽ Hàn huynh cũng là Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử? Thiên Linh Tiên Phủ ngoại nhân không cách nào tiến vào, chỉ có đệ tử mới có thể đi vào trong đó tu luyện. Không có Thiên Linh Tiên Phủ ban hành lệnh bài, tùy tiện xông vào, chỉ có một con đường chết. Không phải, Hàn Phi Tử lắc đầu một cái, đối gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ không có bao nhiêu hứng thú. Vậy ngươi làm sao đi vào? Liễu Vô Tà tới tò mò chi tâm, từ Hàn Phi Tử trong giọng nói không khó nghe ra, hắn muốn đi vào Thiên Linh Tiên Phủ, cũng không phải là việc khó gì, đi ngươi thì biết. Hàn Phi Tử bán một cái thắt cút, không có nói thẳng ra, vừa đi vừa nói, hai người xuất hiện ở Tinh Diệu Thành, Liễu Vô Tà dự định đi Linh Quỳnh Các một chuyến, hy vọng có thể mua được luyện chế tà nhận chủ yếu vật liệu. Hôm nay cái khác phụ trợ vật liệu đã góp đủ, chỉ thiếu một môn chủ tài liệu, chỉ cần mua được là được luyện chế pháp khí. Đạp vào trong thành, Liễu Vô Tà không có đi Thiên Đạo Hội, có nhạc phụ xử lý, vấn đề chừng mực, thật có vấn đề, Liễu gia cũng có cao thủ trấn giữ, thân thể tung người nhảy một cái, hướng Linh Quỳnh Các bay đi. Linh Quỳnh Các một mực trôi lơ lửng trên không trung, thả ra vạn trượng sáng bóng, chỉ có một tòa cửa có thể tiến vào. Thấy Linh Quỳnh Các ba chữ to, Liễu Vô Tà rốt cuộc để ý rõ ràng Quỳnh Lâu Các Vũ lai lịch. Linh Quỳnh Các xây, xứng đáng không thẹn Quỳnh Lâu Các Vũ, mỗi một tòa kiến trúc, thậm chí còn mỗi một cái cột, đều là dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, tuyệt diệu vô cùng, toàn bộ kiến trúc vừa có hùng vĩ, cũng có trang trọng, còn có nghiêm túc, bước vào sau đó sẽ cho người tự động thu liễm diễn cảm, đổi được trịnh trọng lên. Để tránh tiết độc nơi này hoàn cảnh, to lớn môn hộ, phía trên điêu khắc Linh Quỳnh Các ba chữ to, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, bước vào môn hộ thời điểm, kim quang chiếu cố trên thân thể, rất là thoải mái, chỉ có đạt tới chân huyền cảnh, mới có tư cách tiến vào Linh Quỳnh Các. Dĩ nhiên, chân huyền cảnh chỉ là ngưỡng cửa, tới trước đại đa số tu sĩ, đều là linh huyền cảnh chiếm đa số, thậm chí còn có không thiếu địa huyền cảnh cường giả. Linh Quỳnh Các bên trong phân phối lớn vô cùng, trừ mua bán khu vực, còn có phòng đấu giá. Liễu Vô Tà lần này tới, chỉ là mua luyện chế tà nhận vật liệu, buổi đấu giá tạm thời không thời gian tham gia. Bước vào đền, người bên trong lưu như dệt cười, đã có không thiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.